LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, ngươi là cái nào tiệm cơm? Là bọn hắn cho càng giá rẻ hơn Ô Vuông à? Giá cả chúng ta kỳ thật còn có thể thương lượng. Triệu lão bản, ngươi nhìn nếu không chúng ta lại thương lượng một chút a. Lưu Quế Lan một cái bình thường trung niên nữ nhân mà thôi, cũng không có văn hóa gì, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không biết nên làm sao đi xử lý chuyện này, thế là lập tức liền mở miệng nói một câu: ai, mập mạp Triệu lão bản người vẫn là rất không tệ. Thở dài một hơi về sau, nói thẳng: Lưu lão bản, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi, chuyện này căn bản cũng không phải là giá cả nguyên nhân. Cái kia Vĩnh Đỏ rau quả chủ tiệm, thế nhưng là có chút điểm bối cảnh. Nghe nói nàng cái nào thân thích là bộ vệ sinh bên trong tiểu lãnh đạo đi. Triệu lão bản nói ra, người cũng biết chúng ta cũng là làm buôn bán nhỏ, nào dám đắc tội bọn hắn những người này. Vì lẽ đó chỉ có thể đáp ứng về sau dùng nàng hóa. Thật sự là không có ý tứ Lưu lão bản. Lưu Quế Lan nghe xong lời này trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng, mấy ngày nay bị Vĩnh Đỏ rau quả cửa hàng thứ mấy bộ phận sách lược cho cả đã rất khó chịu. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới mà nói, chỉ sợ Lưu Quế Lan ngay cả bản đều không cách nào bảo trụ. Chuyện cho tới bây giờ Lưu Quế Lan cũng nghe ra Triệu lão bản lời nói bên trong khẩu khí. Chuyện này chỉ sợ là không dễ thương lượng. Thế là Lưu Quế Lan liền lui một bước nói ra: Triệu lão bản, vậy hôm nay những này rau quả ngươi dù sao cũng phải làm đi thôi. Con hàng này ta sáng nay mới làm tới. Triệu lão bản, hôm nay nhóm này rau quả không sai biệt lắm, hơn 300 cân bộ dáng, cơ hồ các loại rau quả đều có. Là Lưu Quế Lan dậy sớm trời còn chưa sáng liền đi bán buôn chợ cho kéo qua. Đầu năm nay rau quả có thể không rẻ. Thậm chí một chút rau quả so loại thịt giá cả còn muốn quý. Đây cũng không phải là tin mới gì. Hơn 300 cân đồ ăn, nói ít cũng phải 1-2 ngàn khối tiền. Nếu như Triệu lão bản không cần mà nói, Lưu Quế Lan lại bán không được. Vậy những thứ này rau quả nhiều lắm là ngày sau liền vô dụng, cùng trực tiếp thua thiệt tiền không có gì khác biệt. Không có ý tứ Lưu lão bản, hôm nay ta đã muốn Vĩnh Đỏ rau quả cửa hàng bên kia hóa, vì lẽ đó ngươi nơi này hóa ta không thể nhận. Triệu lão bản nói thẳng. Mặc dù cái này Triệu lão bản có chút đồng tình Lưu Quế Lan, nhưng vẻn vẹn đồng tình mà thôi. Hắn cũng là người bình thường, cũng sẽ không hy sinh chính mình lợi ích. Hôm nay hắn muốn Lưu Quế Lan những này rau quả, cũng là nện trong tay. Ai nguyện ý không có chuyện làm tùy tiện nện cái 1-2 ngàn khối tiền đi ra ngoài chơi đây? Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Quế Lan lập tức có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Không nghĩ tới nhiều như vậy rau quả liền muốn nện trong tay. Cái này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là hắn ngày tháng sau đó càng không tốt qua. Rau quả cửa hàng chỉ sợ cách đóng cửa đã không xa. Lưu lão bản có ở đây không? Đúng vào lúc này lại một cái tai to mặt lớn người đi vào rau quả cửa hàng. Con hàng này cũng là phụ cận nhất nhà chủ quán cơm, đồng thời cũng là Lưu Quế Lan hộ khách một trong. Lưu Quế Lan xem xét chính mình hộ khách bên trên, dù cho tâm tình không tốt cũng lập tức gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười ra, đồng thời nghênh đón: là Hạ lão bản nha, qua đến lấy hàng a. May mắn cái này còn có một cái hộ khách. Nếu không mà nói, ở rau quả cửa hàng không có gì sinh ý tình huống dưới, Lưu Quế Lan chỉ sợ thực biết khóc không ra nước mắt. Không có ý tứ Lưu lão bản, ai biết cái này Hạ lão bản vừa tiến đến mở miệng câu nói đầu tiên, liền cùng vừa rồi Triệu lão bản khẩu khí cực kỳ tương tự. Chỉ nghe người này nói thẳng một câu: hôm nay ta là tới trả hàng. Cái gì? Người cũng là đến trả hàng? Lưu Quế Lan trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. Không sai, cái này Hạ lão bản nói thẳng, thật sự là không có ý tứ Lưu lão bản. Chúng ta tiệm cơm về sau phải dùng Vĩnh Đỏ rau quả cửa hàng hóa. Lại là Vĩnh Đỏ rau quả cửa hàng. Lúc này Lưu Quế Lan trong lòng một trận tuyệt vọng, dù sao nàng lúc này là thấy rõ, Vĩnh Đỏ rau quả cửa hàng cái này là đem nàng đường toàn bộ cho gãy. Giống bọn hắn loại này đưa đồ ăn hợp tác. Không nghi ngờ không giống công ty lớn như thế nói chuyện làm ăn còn ký hợp đồng. Mọi người vẻn vẹn một cái miệng hiệp nghị mà thôi. Tựa như loại kia ngươi nói ngày mai cần bao nhiêu đồ ăn. Ta liền đưa tới cho ngươi. Làm buôn bán nhỏ cũng là cái dạng này. Vì lẽ đó bọn hắn bất thình lình đổi ý. Lưu Quế Lan thật đúng là không có cách nào. Lưu lão bản, ta khuyên ngươi vẫn là đem nhà này rau quả cửa hàng cho quan đi. Đúng vào lúc này, một cái nằm màu đỏ tóc quan trung niên nữ nhân đi tới. Cái này tóc quan trung niên nữ nhân nhìn mặt mũi tràn đầy con buôn khí tức. Mà lại lúc nói chuyện tựa hồ biểu hiện trên mặt có chút khinh thường. Bất quá Lưu Quế Lan cùng hai cái chủ quán cơm nhìn thấy cái này trung niên nữ nhân về sau. Lập tức sắc mặt biến một chút, bởi vì cái này trung niên nữ nhân cũng không phải người khác. Chính là Vĩnh Đỏ rau quả cửa hàng, lão bản Vương Vĩnh Hồng. Nữ nhân này chính là nhìn thấy Lưu Quế Lan rau quả cửa hàng nóng nảy. Vì lẽ đó cũng cùng Phong mở một nhà. Đồng thời thông qua lôi đình thủ đoạn cướp đi Lưu Quế Lan đại bộ phận sinh ý. Nói cho ngươi đi, phụ cận đây tiệm cơm ta đều đã chào hỏi. Về sau bọn hắn chỉ có thể dùng ta hóa. Người cũng đừng dãy dụa. Vương Vĩnh Hồng nói là lời này thời điểm phi thường tự tin. Bởi vì nàng thật có cái thân thích ở bộ vệ sinh bên trong làm việc. Đối với những này mở tiệm cơm người mà nói, bộ vệ sinh nhất định liền là treo lên đỉnh đầu một thanh lưỡi dao nha. Tùy tiện tìm một chút lông gà vỏ tỏi lý do đi ra. Nói là để ngươi đóng cửa liền để ngươi đóng cửa. Một điểm tính tình đều không có. Vì lẽ đó mọi người thật đúng là đến cho Vương Vĩnh Hồng mặt mũi. Đáp ứng chỉ dùng nàng nhà này rau quả trong tiệm rau quả. Trực tiếp người bị hại tự nhiên là Lưu Quế Lan. Vĩnh Đỏ rau quả cửa hàng xem cũng phi thường minh xác. Liền là đem Lưu Quế Lan rau quả cửa hàng cho chơi đổ bế. Mở đến nay, Vĩnh Đỏ rau quả cửa hàng một mực khai thác cũng là giá thấp tiêu thụ sách lược. Hoàn toàn là thâm hụt tiền bán đồ ăn. Nếu không mà nói cũng sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy khách nhân. Mặc dù tạm thời là lỗ vốn. Bất quá cái này không sao. Ngày tháng sau đó còn dài mà. Chỉ cần đem Lưu Quế Lan cái này đối thủ cạnh tranh cho cả đóng cửa. Về sau nàng có thể chậm rãi kiếm tiền. Lưu Quế Lan sắc mặt khó coi trong lúc nhất thời nói không nên lời. Nàng lúc này xác thực rất khó chịu. Bị cái này Vương Vĩnh Hồng cho làm không có biện pháp nào. Xin hỏi nơi này là mộc có thể rau quả cửa hàng sao? Đúng vào lúc này, có người đi tới. Người này chính là nhà nông tiểu viện, nhà hàng quản lý đại sảnh. Hôm nay bị Phùng Nghiệp đang cho an bài tới. Lưu Quế Lan nghe được thanh âm này trong lòng phản ứng đầu tiên là sợ hãi. Bởi vì hôm nay trong tiệm lần lượt đến mấy người. Mang đến vậy mà đều là tin dữ để Lưu Quế Lan trong lúc nhất thời trong lòng có chút không chịu nổi. Bất quá xem xét người này chính mình cũng không nhận ra. Lưu Quế Lan lúc này mới có chút yên tâm. Lập tức hỏi, là mộc có thể rau quả cửa hàng. Xin hỏi có chuyện gì không? Là như thế này, chúng ta nhà hàng muốn dùng ngươi trong tiệm này rau quả. Có thể đàm luận một chút hợp tác sự tình sao? Quản lý đại sảnh trên mặt lập tức hiển hiện ý cười. Lập tức móc ra bản thân danh thiếp đưa cho Lưu Quế Lan. Lưu Quế Lan trong lúc nhất thời sửng sốt. Căn bản liền không nghĩ tới ở cái này khó khăn thời điểm. Còn có người bên trên đến nói chuyện hợp tác. Vậy mà cứ thế ngay cả danh thiếp đều không có nhận lấy. Một bên Vương Vĩnh Hồng sắc mặt khó coi. Lập tức không khách khí chút nào nói ra. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi là cái nào tiệm cơm? Hôm nay canh, nam, sớm phát ra tới. 10 điểm thời điểm hội tăng thêm một chương. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.